ánh mắt có phần dã rời. Y gọi, Sương. Tay Nam Sương nhỏ chỉ có thể nắm một nửa bàn tay của y, nhưng nàng nắm rất chặt. Nàng nói, công tử Hoan, đừng buồn, dù cho nhiều người rời đi hơn, Sương sẽ luôn bên chàng. Cách chương.